Kính vị tình thương, chương 283, gánh nặng của việc gia quốc thiên hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, hoàng cung triều đình, nam cung tĩnh nữ mặc một bộ triều phục đế vương ngồi ngay ngắn phía trên. Bên dưới là một đám triều thần đen nghìn nghịt đang quỳ. Dường như bọn họ đang cầu xin chuyện gì đó. Sắc mặt nữ đế hiếm khi nghiêm túc như vậy. Bờ môi đầy đặn mím thành chữ nhất, ngay cả khóe mắt và đuôi lông mày đều lộ ra sự tức giận. Hai, thượng thư hộ bộ người đã hơn 60 tuổi đã quỳ ba lạy. Hắn quỳ xuống đất rồi thẳng lưng, hai tay cầm hốt ngọc dựng ở trước ngực. Bệ hạ, nền tảng lập quốc liên quan đến thiên thu muôn đời vị quốc. Còn nhớ năm đó khi tiên đế bằng tuổi bệ hạ, tuy rằng không có đích tử nhưng cũng đã có hai vị hoàng tử. Nữ tử khác với nam tử, muốn có con nối dõi thì mất rất nhiều thời gian. Năm nay bệ hạ đã 24, cho dù là ở dân gian thì cũng nên là mẫu thân của mấy đứa trẻ rồi. Quốc không thể một ngày không có quân, hậu cung cũng không thể một ngày vô chủ. Hiện giờ quốc tang đã qua, vị trí chủ hậu cung bỏ trống. Bệ hạ cũng nên lập hoàng phu mới. Hai, mọi người, thượng thư hộ bộ đại nhân nói có lý, xin bệ hạ suy xét. Thượng thư lễ bộ, thần tán thành. Bệ hạ, đã nhiều năm triều đình không có chuyện vui, nên làm một hồi hỷ sự để nội đình rực rỡ hẳn lên. Nam cung tĩnh nữ, chấm đã nói, Quỳnh Hoa điện hạ vừa mới qua đời, chấm không muốn. Thượng thư tỉnh hiếu bộc xạ cắt ngang lời nam cung tĩnh nữ. Hắn cất cao giọng nói, bệ hạ nói thế là sai rồi. Có câu tôn ti có khác, người trong thiên hạ đều biết bệ hạ và Quỳnh Hoa điện hạ tỉ muội tình thâm. Nhưng bệ hạ và Quỳnh Hoa điện hạ thân phận khác biệt. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, nào có đạo lý quân vương chịu tang cho thần tử. Huống hồ Quỳnh Hoa công chúa đã hoang thệ hơn trăm ngày. Bệ hạ không có lý do gì để trì hoãn hôn kỳ. Hơn nữa, tái giá cùng hoàng phu mới là chuyện cực kỳ quan trọng. Chỉ riêng việc xem bát tự chọn ra người thôi cũng tốn không ít thời gian. Nền tảng lập quốc không thể trì hoãn nữa. Mong rằng bệ hạ suy xét. Mọi người, xin bệ hạ suy xét. Hai. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, giống như những triều thần này đã thương lượng với nhau từ trước. Trung thư tỉnh tả hữu bộc xạ và thượng thư lục bộ thế mà ở trên triều cậy đông hiếp yếu. Thay phiên khuyên can sắc lập hoàng phu mới, nam cung tĩnh nữ nổi giận buộc phải rời đi mấy lần. Nhưng dường như triều đình hết lần này đến lần khác tan rã trong không vui vẫn chưa khiến những triều thần đó chuyển biến tốt hơn. Ngày hôm sau khi đã thượng triều dâng sớ thương thảo xong, chắc chắn sẽ có người nhảy ra nhắc lại chuyện này. Hay nam cung tĩnh nữ nhìn lướt qua đám người quỳ dưới bậc thềm, cảm giác huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Nam cung tĩnh nữ đã bị ép đến mức không còn cách nào, càng bị đám triều thần cố chấp này làm cho bực bội. Nàng vô lực thở dài, chuyện hôn nhân đại sự của chấm, chấm tự làm chủ, chư vị khanh gia chớ để ý quá nhiều. Thời cơ chín muồi, chấm sẽ suy xét. Thượng thư hộ bộ, bệ hạ nói thế là sai rồi. Nền tảng lập quốc vốn là gốc rễ của thiên hạ. Nếu chúng ta làm thần tử của người, tất nhiên phải dốc hết sức tận trung bảo vệ giang sơn đại vị được truyền thừa. Nếu là chuyện của quốc gia của thiên hạ, chúng ta nào có thể ngồi yên không nhìn tới. Nam cung tĩnh nữ, thượng thư hộ bộ, ngươi, thượng thư hộ bộ, bệ hạ, lão thần một lòng trung can. Nếu bởi vì vậy mà phạm phải tội đi quá giới hạn, lão thần cam tâm nhận phạt. Nhưng việc quốc chữ tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Mọi người, thần tán thành, xin bệ hạ suy xét. Nam cung tĩnh nữ siết chặt tay vịn đầu rồng, cuối cùng chỉ có thể đưa ra quyết định giống hệt mấy ngày liên tục vừa qua. Bãi triều. Hai, cũng may những triều thần đó còn không dám cản đường đế vương. Trên đường quay về tẩm cung, bước chân Nam Cung Tĩnh Nữ đặc biệt nặng nề. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại sự hối hận, chỉ trách năm đó nàng còn chưa trưởng thành. Sau khi biết A Cổ Lạp thế mà là người dế, tê chết phụ hoàng, nàng không thể bình tĩnh suy xét cho kỹ. Nếu khi đó nàng trưởng thành hơn một chút, có phải nàng đã đưa ra quyết định khác rồi không? Một, nghĩ đến chuyện này, Nam Cung Tĩnh Nữ dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt. Có lẽ, không thể nào, tình huống ngay lúc đó. Dù cho nàng có chịu đựng được hay không thì danh phận phu thê giữa nàng và A Cổ Lạp cũng không có khả năng giữ được. Nếu như không trảm Lý Kiều Sơn, giữ hắn lại thì hắn sẽ càng ngày càng để lộ nhiều chuyện. Dế, tê chết người đầu thú là hắn cũng có nghĩa là đã kết án. Nàng lấy lui làm tiến, dứt khoát nhận hết tội lỗi mới có thể lấp kín miệng các triều thần. Tha cho A Cổ Lạp một con đường sống. Lúc ấy thời khắc nguy cấp, sao nàng có thể cho phép bản thân có chút tham niệm nào được? Chỉ cần xử lý không tốt, ngay cả bản thân nàng cũng không giữ nổi. Huống hồ, tuy lúc này nàng đã quyết định cùng Tề Nhan Răng Long đầu bạc, nhưng đến tột cùng áp lực và cái giá của nó lớn đến mức nào, cũng chỉ có mình nàng biết rõ. Nàng sở dĩ an táng đại tỷ ở Đế Lăng, một mặt là xuất phát từ áy náy và đau lòng, mặt khác là nàng cũng không hy vọng Đế Lăng trống vắng không có ai. Một người cùng kẻ thù giết cha dễ tình đâm sâu, làm sao còn tư cách vào Đế Lăng, làm sao còn tư cách đối mặt liệt tổ liệt tông. Một, Nam Cung Tĩnh Nữ đã quyết định, mặc dù thực sự có cửu tuyền, tất cả tội lỗi nàng đều cam nguyện gánh chịu. Cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu, hay vạn kiếp bất phục, nàng đều nguyện ý. Ba, chỉ là, người sống nơi hậu thế vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ. Ngay cả đế vương cũng không thể ngoại lệ. Nếu nàng đã bước lên đế vị thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ truyền thừa Giang Sơn vị quốc. Nếu như hoàng quyền không thể thuận lợi truyền giao, không biết thiên hạ này sẽ đổ bao nhiêu máu. Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh càng khổ. Một, Nam Cung Tĩnh Nữ bắt đầu sàng chọn các hài tử hoàng thất vừa độ tuổi một lần. Đại hoàng tử Nam Cung Bình thân phận thấp kém, sau khi chết thậm chí còn không được tổ chức tang lễ theo quy chế của phiên vương. Tất nhiên không thể cân nhắc tới con của hắn. Nhị hoàng tử và tứ hoàng tử còn tại thế, nhưng vì vụ án yểm thuật mà bọn họ đã bị tước kim sách ngọc điệp. Tuy vẫn bị cầm tù trong nội đình, nhưng nếu suy xét đến lễ pháp thì bọn họ đã không còn là hoàng tộc. Con của bọn họ cũng không được. Tam ca, thật ra có một nhi tử, nhưng hình như chỉ nhỏ hơn Nam Cung Tĩnh Nữ vài tuổi. Tất nhiên không thể nhận làm con nuôi. Ngũ ca Du Vương phạm phải tội mưu phản. Tuy triều đình không truy cứu, nhưng các triều thần sẽ không đồng ý để nàng nhận nuôi con hắn. Lục ta không con, lão thất không rõ tung tích, lão bát càng không có khả năng. Chỉ còn lại Phúc Nhi và Nam Hài cho làm con nuôi của nhị tỷ. Nhưng hai Nam Hài này đều là người khác họ. Nếu như nàng đã qua 50 thì cũng có thể chọn một đứa. Nhưng mà năm nay nàng chỉ mới có 24 tuổi. Hai, hầy, Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài một tiếng, tiếp tục lê những bước chân mỏi mệt. Con đường nhận con nuôi này dường như không thể thực hiện được. Chẳng lẽ nàng thật sự phải cùng nam tử khác sinh ra một Nam Hài thì mới được sao? Khóe miệng Nam Cung Tĩnh Nữ run run, nàng nở một nụ cười chua xót. Nếu nàng biết A Cổ Lạp là nữ tử sớm hơn một chút, lúc trước nàng vẫn sẽ đồng ý với phụ hoàng chuyện kế thừa đại thống sao? Hai, chặng đường này, nàng mất đi nhiều thứ như vậy, thủ túc điêu tàn hầu như không còn, mà cũng đã mấy lần nàng đặt bản thân vào hiểm cảnh. Nàng thật vất vả mới bước lên được ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ đế đầu tiên từ trước đến nay, nhưng rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy? Một, ban đêm, Nam Cung Tịnh Nữ lại xách một vò rượu tới chỗ Tề Nhan. Cốc Nhược Lan đã quen ngủ sớm, Tề Nhan thì đang ngồi đọc sách trước Dạ Minh Châu. Nam Cung Tịnh Nữ đi thẳng vào tẩm điện, Tề Nhan đứng dậy nghênh đón. Tham kiến bệ hạ, Nam Cung Tịnh Nữ nhàn nhạt nói. Cùng ta uống một chén đi, lúc này đã qua canh giờ dùng bữa tối. Trên bàn cũng chỉ còn hai đĩa điểm tâm có thể miễn cưỡng dùng làm đồ nhắm rượu. Tề Nhan cau mày, âm thầm quan sát Nam Cung Tịnh Nữ, nỗ lực từ thần sắc đối phương đọc ra chút tin tức gì đó. Nhưng đáng tiếc người sau che giấu rất khá. Nam Cung Tịnh Nữ thản nhiên giả vờ không biết gì, mặc cho Tề Nhan đánh giá. Tề Nhan không nhìn ra được gì, đành phải hỏi, bệ hạ, sao lại uống nữa? Nam Cung Tịnh Nữ, muốn uống thì uống, thật vất vả làm hoàng đế, hưởng thụ vài phần tự tại có gì không thể? Tề Nhan, tất nhiên có thể, để thần rót rượu cho bệ hạ. Tề Nhan cũng không khuyên can, Nam Cung Tịnh Nữ không kêu dừng, nàng liền tiếp tục rót rượu. Tửu lượng của Nam Cung Tịnh Nữ dường như đã tốt hơn. Một vò rượu rất nhanh đã thấy đáy. Nam Cung Tịnh Nữ hơi ngà ngà say. Tề Nhan rót số rượu cuối cùng vào ly. Bệ hạ, đây là ly cuối cùng. Nam Cung Tịnh Nữ, một tiếng, nàng lắc lắc nửa ly rượu. Đột nhiên nở nụ cười. Không đợi Tề Nhan nói gì, nàng đã uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Tịnh Nữ buông chén rượu, cảm giác choáng váng ập đến. Nàng chống một tay lên bàn, đỡ trán nhắm mắt lại. Tề Nhan, bệ hạ say, để thần đi nấu một chén canh giải rượu cho bệ hạ. Nam Cung Tịnh Nữ, không cần, lấy tới lại mất thời gian công sức. Không cần phiền toái, Tề Nhan, rượu này tác dụng chậm, sáng sớm ngày mai người sẽ đau đầu. Nam Cung Tịnh Nữ túm lấy tay Tề Nhan. Ta nói không cần là không cần. Tề Nhan, vâng. Nam Cung Tịnh Nữ thở dài. Nàng buông tay Tề Nhan ra, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta không nên nổi giận với ngươi. Tề Nhan, bệ hạ gặp chuyện gì phiền lòng à? Nam Cung Tịnh Nữ há miệng thở dốc. Lúc này đây, dù cho có một bụng oan ức và buồn khổ, nhưng nàng cũng không thể kể ra cho người trước mặt. Sức khỏe của Tề Nhan không tốt, tâm tư lại hẹp hòi. Nếu như nàng nói ra, nói không chừng sẽ khiến bệnh tình của nàng ấy trở nặng. Đó là chuyện nàng trăm triệu không muốn nhìn thấy. 4. Nam Cung Tĩnh Nữ, tối nay ta ở lại chỗ ngươi có được không? Tề Nhan, được. Tề Nhan xoay người trải đệm giường, sau đó trở về đỡ Nam Cung Tĩnh Nữ đi ngủ. Rượu tác dụng chậm, Nam Cung Tĩnh Nữ không đứng vững. Tề Nhan đành phải nửa ôm nửa đỡ. Nàng ôm lấy eo Nam Cung Tĩnh Nữ, chậm rãi đi tới giường. Tề Nhan nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mê ly của đối phương. Nghe mùi rượu nhàn nhạt mà lòng nặng trĩu. Mặc dù Nam Cung Tĩnh Nữ không nói, mặc dù nàng không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được người trong lòng lại gặp chuyện gì đó phiền não. Hơn nữa, chuyện phiền não này nhất thời khó mà chấp nhận, cũng khó có thể giải quyết. Tề Nhan chỉ hận bản thân không thể phân ưu cho Nam Cung Tịnh Nữ giống như trước đây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy vất vả vì thiên hạ. Phương pháp giải quyết duy nhất là một vò rượu. Thấy vậy, Tề Nhan càng thống hận vì mình vô năng. Nam Cung Tịnh Nữ, ngươi đang nhìn cái gì? Tề Nhan, tất nhiên là đang nhìn bệ hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ chịu đựng cơn đau trong lòng, nở một nụ cười sán lạn. Nhưng nụ cười này trong mắt Tề Nhan càng khiến người ta đau lòng. Nam Cung Tĩnh Nữ trở tay ôm lấy Tề Nhan, tựa trán lên vai Tề Nhan, che giấu thần sắc của mình và đưa ra câu hỏi như thể đang trêu đùa. Nếu như chấm không cẩn thận biến thành một quân vương mất nước thì phải làm thế nào? 2. Tề Nhan lập tức nghĩ có lẽ là triều đình gặp vấn đề gì đó. Nàng khẽ vuốt 3000 tóc đen của Nam Cung Tĩnh Nữ, dịu dàng trấn an, sẽ không, bệ hạ chăm lo việc nước, cần chính yêu dân, nhất định không phải là một quân vương làm mất nước. Nam Cung Tĩnh Nữ cọ cọ trong lồng ngực Tề Nhan, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm nay, Nam Cung Tĩnh Nữ lôi kéo Tề Nhan, đòi đối phương muốn nàng. 4. Mấy ngày liên tiếp, đêm nào Nam Cung Tĩnh Nữ cũng ngủ lại chỗ Tề Nhan. Sáng sớm mỗi ngày nàng đều mặc triều phục xong xuôi, một mình rời đi, chỉ là sau khi rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ không lên triều mà một mình quay về Cam Tuyền Cung. Đóng cửa không ra, Tề Nhan cho rằng mỗi ngày Nam Cung Tĩnh Nữ đều đi lên triều từ sớm. Nhưng sự thật là, nữ đế bệ hạ đã ngưng triều 10 ngày. Các triều thần cũng biết nguyên nhân là gì, nhưng không ai định cứ như vậy lui bước. Mỗi ngày bọn họ đều tới, ở chính thính nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ ngưng triều. Sau đó dâng tấu khẩn cầu nữ đế lấy nền tảng lập quốc làm trọng. Sớm ngày sắc lập hoàng phu rồi tụng năm tụng ba rời đi. Cho nên, tuy Nam Cung Tĩnh Nữ không lên triều nhưng vẫn không thể tránh được việc các triều thần bức bách. Từ khi nàng đăng cơ tới nay, nàng luôn tự phê duyệt tấu chương chứ không giao cho ba tỉnh. Hiện giờ chuyện này lại trở thành gông xiềng nặng nề nhất tròng lên người nàng. Mỗi ngày nhìn đống tấu chương chồng chất như núi, lòng Nam Cung Tĩnh Nữ rất mâu thuẫn, nhưng nàng sợ sẽ bỏ lỡ tấu chương có nội dung khác nên vẫn nhẫn nại mở từng tấu chương một. Sau đó liên tục bị tổn thương. Vào ngày thứ 15 nữ đế ngưng triều, Trung thư tỉnh Tả Hữu Bộc Xạ và Thượng thư Lục Bộ xuất hiện ở Cam Tuyền Cung. Tả Hữu Xạ dẫn đầu quỳ xuống, cung thỉnh nữ đế lâm triều, lấy quốc sự làm trọng. Nam Cung Tĩnh Nữ đành phải một lần nữa quay về triều. Nhưng các triều thần căn bản không có rút ra bài học nào, như thể bọn họ đã quyết tâm tiếp tục khuyên can nữ đế sớm ngày sắc lập hoàng phu. Một tháng qua là một tháng dài nhất trong cuộc đời Nam Cung Tĩnh Nữ. Nhưng mà, nàng và Tề Nhan không thể có hài tử. Nếu bảo nàng vứt bỏ Tề Nhan rồi tái giá với người khác, Nam Cung Tĩnh Nữ có chết cũng không muốn. Nam, cuối cùng, sự áp lực không thể nói rõ này đã bạo phát. Nam Cung Tĩnh Nữ răn dạy Trung thư tỉnh Tả Bộc Xạ Lục Bá Ngôn ngay trên triều, còn phạt hắn 3 năm bổng lộc, lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn 1 tháng. 2. Các triều thần thấy nữ đế bệ hạ giận thật, đành ngừng lại. Tháng 10 năm Thừa Khải thứ 3, năm này đối với triều đình mà nói là một năm vô cùng quan trọng. Từ khi đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má tới nay, đây là năm đầu tiên triều đình khôi phục thu nhập từ thuế. Có làm đầy quốc khố hay không đều dựa vào mùa thu này. Hộ bộ, đại tư nông đã sớm phái người đến các nơi, cùng với các nha phủ giám sát việc thu thuế. Cuối cùng tin tốt cũng truyền đến, các nơi lần lượt trình báo thu nhập về hộ bộ, quốc khố đã được lấp đầy rất nhiều. Ngay khi Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy rốt cuộc cũng có một chuyện tốt khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, thì một tấu chương khác đã nằm trên ngự án của Nam Cung Tĩnh Nữ. 3. Thần tiết độ sứ Lạc Nam Lư Hưng muôn lần chết khấu báo bệ hạ. Ngày 3 tháng 9 năm Thừa Khải thứ 3, một trận ôn dịch đã bùng phát trong đội quân tạm trú bờ Nam Lạc Xuyên. Ban đầu chỉ có một doanh tứ chi mệt mỏi, miệng nôn chôn thốn, quân y xem qua thì chẩn đoán là không quen với khí hậu. Nhưng 3 ngày sau chứng bệnh này đã lây lan khắp nơi. Lúc thần đề bút, tướng sĩ trong quân vì ôn dịch mà tử thương hơn một nửa. 8 phần không còn sức chiến đấu, xin bệ hạ định đoạt. Nam Cung Tĩnh Nữ đọc xong tấu chương thì vô cùng khiếp sợ. Tiết độ sứ Lạc Nam là một đội quân mới do Nam Cung Tĩnh Nữ lập ra. Nói là tiết độ sứ Lạc Nam nhưng chủ yếu chỉ quản lý một đội binh đóng quân ở bờ Nam Lạc Xuyên. Tổng cộng có 8 vạn người, Lúc trước sau khi Cát Nhã quay lại Lạc Bắc, Nam Cung Tĩnh Nữ đã phái một nhánh thiết kỵ phối hợp tác chiến với Cát Nhã. Sau khi Cát Nhã thành công trở thành tiết độ sứ Bắc Cửu Châu, Nam Cung Tĩnh Nữ nghe theo đề nghị của Tề Nhan biến nhóm quân này thành quân thường trú. Chủ yếu là để ngăn chặn vị huynh đệ kết nghĩa của Tề Nhan vượt qua Lạc Xuyên. Đội quân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nam Cung Tĩnh Nữ chỉ cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh. Nàng lập tức sai người lấy tất cả tấu chương mấy ngày gần đây tới. Phát hiện các quận huyện quanh khu vực Lạc Nam này đều dâng tấu báo được mùa. Không có bất kỳ châu phủ nào nhắc tới việc bùng nổ dịch bệnh. Cũng không phải là không có khả năng, châu phủ địa phương giấu giếm không báo. Nhưng năm nay đặc thù, triều đình đã phái người đến các nơi, cho nên tấu chương được trình lên đều có hai phần. Một phần là của nha phủ địa phương, phần còn lại là của quan viên triều đình cử đi. Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng nghi ngờ và kinh ngạc, lại lần nữa lật xem tấu chương, xác nhận nàng cũng không có sai sót gì. Tất cả quận huyện phía Nam Lạc Xuyên đều được mùa, không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới dịch bệnh. Chẳng lẽ dịch bệnh chỉ xuất hiện trong quân doanh? Sao có thể chứ? Tuy trong quân doanh có khá nhiều người, nhưng điều kiện vệ sinh tương đối tốt hơn, lại ở gần nguồn nước, sao lại xuất hiện ôn dịch? Ba, chuông cảnh báo trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ sao vang? Phải biết rằng hiện giờ đã là tháng 10, tuy ở kinh thành đầu thu nắng gắt, nhưng ở bờ Lạc Xuyên đã có thể xem như cuối thu. Rốt cuộc dựa theo lệ thường, tháng 11 ở Lạc Bắc sẽ có tuyết rơi. Mấy ngày sau các quận huyện ở bờ Nam Lạc Xuyên cũng như vậy. Lúc này căn bản không có khả năng bùng phát đại dịch. Chẳng lẽ cách chương